Nhưng cho dù có e ngại Khúc Thương Ly không vui, thì từ đầu đến cuối Tống Chỉ Manh vẫn không hề đụng vào Giao Cừ một chút nào cả, xem ra cô ấy thật sự không thích lắm. Trợ lý Lâm nhìn thấy cảnh này không khỏi mở miệng trêu đùa. Ảnh hậu Tống à, thật sự không nghĩ tới thói quen ăn uống của cả cô và Nhất Phàm lại giống nhau như vậy, người không biết còn tưởng rằng cô là mẹ của cậu bé đấy. Ngay khi lời này vừa dứt, trợ lý Lâm đột nhiên cảm thấy cả căn phòng VIP đều bị bao trùm bởi hơi lạnh buốt giá. Anh ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại, lập tức nhận ra áp suất cực thấp dường như toát ra từ trên người của Khúc Thương Ly. Trợ lý Lâm lập tức ngẩn ra. Xong đời rồi, có phải mình vừa rồi nói sai điều gì không? Xét cho cùng cả hai người Khúc Thương Ly và Tống Chỉ Manh đều là cấp bậc ảnh hậu ảnh đế, chính mình nói điều này một cách tùy tiện thì rất dễ gây ra hiểu lầm. Nhưng nói thật, họ thực sự giống như một gia đình ba người vậy. Sắc mặt của Tô Kim Thư cũng không được tốt cho lắm, cô hơi xấu hổ hàng giọng một chút rồi ghép thức ăn cho Khúc Nhất Phàm. Này, Nhất Phàm, miếng bít tết này của cháu đã được cắt nhỏ rồi, nhớ ăn nhiều vào nhé. Từ lúc trợ lý Lâm nói đùa một câu kia, vẻ mặt của Khúc Thương Ly vẫn luôn rất khó coi. Trong cả quá trình dùng bữa, anh ấy chỉ cúi đầu ăn đồ của mình cũng không hề nói thêm câu nào nữa. Cuối cùng sau khi ăn hết mấy miếng cuối cùng, anh ấy buông đũa xuống. Tôi đi vệ sinh một chút, nói xong Khúc Thương Ly đứng dậy rời khỏi. Rõ ràng là căn phòng VIP này có buồng vệ sinh riêng, nhưng anh ấy lại đi ra ngoài. Tống Chỉ Manh cũng nhanh chóng đứng lên. Kim Thư, em trông Nhất Phàm một chút nhé, chị cũng đi vệ sinh một lát. Nhìn theo bóng lưng Tống Chỉ Manh vội vã đuổi theo, trợ lý Lâm lúc này mới ngượng ngùng nhìn Tô Kim Thư. Cô Tô, tôi đã nói sai điều gì rồi phải không? Góc Chuyện audio.com. Tô Kim Thư mỉm cười rồi lắc đầu. Không phải, cô suy nghĩ một lát sau đó quay sang nhìn về phía Khúc Nhất Phàm. Nhất Phàm, dạo này cô Chỉ Manh ở cùng với cháu hả? Khúc Nhất Phàm gần như mở miệng nói mà không hề suy nghĩ. Vâng, kể từ lần trước cha nhặt được cô ấy trở về thì cô ấy vẫn luôn. Cậu bé vẫn còn chưa kịp nói hết lời thì ngay lập tức đã che miệng mình lại. Chết rồi, cha không cho phép cháu nói ra. Tô Kim Thư bật cười. Nhưng cho dù bây giờ cháu không nói gì thì cô cũng đã biết rồi. Thật ra cô Chỉ Manh là một người rất tốt, có điều hơi ngốc một chút mà thôi. Nhưng hôm nay cha và cô ấy đã dẫn cháu đi công viên giải trí Disneyland chơi nên cháu rất vui. Bên ngoài căn phòng VIP, Khúc Thương Ly không hề đi vệ sinh mà xoay người bước đến khu vườn ngoài trời. Anh ấy đứng yên tại chỗ, một tay đốt túi cùng với ánh mắt có chút thẫn thờ nhìn xa xăm. Khúc Thương Ly, giọng nói hổn hển của Tống Chỉ Manh từ phía sau truyền đến, ánh sáng chợt thoáng hiện trong mắt anh ấy, vừa quay đầu nhìn lại thì đã trông thấy ý cười trên khuôn mặt dịu dàng và ngây thơ của cô ấy. Tống Chỉ Manh nhanh chóng sải bước tiến về phía anh ấy. Ánh mặt mờ nhạt che khuất phía sau lưng Tống Chỉ Manh vô cùng ấm áp. Khúc Thương Ly bỗng ngẩn ngơ, ngỡ như hai người họ đã trở về mùa hè 8 năm trước kia. Khi đó anh ấy vẫn còn là cậu thiếu niên hay thẹn thùng nhưng ấm áp như ánh mặt trời, cả người đều ngập tràn mùi nắng. Mỗi lần anh ấy đổ mồ hôi như mưa trên sân thể dục vẫn luôn có một bóng dáng yêu kiều ở ngoài sân điên cuồng la hét. Khúc Thương Ly, nam thần Thương Ly, cậu thật tuyệt vời. Đẹp trai quá đi mất. Tớ thích cậu lắm. Khúc Thương Ly đều bị trêu chọc đến đỏ bừng mặt, thậm chí đôi khi còn cảm bóng rổ không vững nữa. Sau mỗi tiết tự học vào buổi tối, Tống Chỉ Manh lại dẫn nhóm chị em của mình đến chặn trước cửa phòng học của anh ấy. Cô ấy thậm chí còn giải lời đồn khắp trường rằng Khúc Thương Ly là bạn trai của mình, không cho phép người nào tranh giành. Khi đó Khúc Thương Ly vẫn còn rất hay e thẹn, mỗi lần bị Tống Chỉ Manh chặn đường, anh ấy đều đỏ mặt đến mức không biết phải đặt tay chân vào đâu. Tuy nhiên dù có là vậy đi chăng nữa thì anh ấy cũng không hề cảm thấy chán ghét người con gái ngập tràn nhiệt tình này một chút nào cả. Bởi vì cô ấy không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà thành tích học tập cũng rất tốt, kỹ thuật diễn xuất càng hay hơn. Sau đó Khúc Thương Ly tham gia vào hội sinh viên và trở thành phó chủ tịch, còn Tống Chỉ Manh thậm chí phải tìm mọi cách mới trở thành cán bộ tuyên truyền của hội sinh viên. Sau khi hai người có cơ hội tiếp xúc một cách chính đáng, cô ấy càng mặt dày quấn lấy anh ấy. Thậm chí có một lần đang thực hiện công việc của hội học sinh, Tống Chỉ Manh vẫn sẽ dồn mọi sự chú ý của mình vào anh ấy giống như trước đây. Khúc Thương Ly rốt cuộc không nhịn được nữa mà nói với cô. Bạn học Tống này, nếu như cậu là thành viên ban tuyên truyền thì hẳn nên làm tốt công việc của mình, không thể mượn danh nghĩa việc công mà làm những việc khác được. Tống Chí Manh chớp đôi mắt to sáng ngời. Vậy nếu như tớ chăm chỉ làm việc và trở thành một cán bộ ưu tú của hội sinh viên thì cậu phải đồng ý làm bạn trai tớ đấy. Khúc Thương Ly nhìn lạng như cà lơ cà phất của cô thì đoán rằng cô chắc chắn sẽ không nghe theo nên đồng ý rồi. Góc Chuyện audio.com. Nhưng không ai nghĩ tới sau đó Tống Chỉ Minh thật sự nghiêm túc, cô ít đi gặp anh ấy hơn mà làm việc và học tập cũng ngày càng trở nên nghiêm túc. Giây phút đó trái tim của Khúc Thương Ly bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Thậm chí anh ấy còn bắt giá phía dưới tòa nhà dạy học của Tống Chỉ Minh, hơn nữa có lần còn bị cô bắt gặp ngay tại trận. Anh ấy còn nhớ hôm đó cũng là một buổi chiều đầy nắng. Dưới gốc cây đa, ánh nắng chói chang chiếu lên người cô ấy, Khúc Thương Ly vừa nhìn thấy Chỉ Minh thì đã muốn bỏ chạy ngay lập tức. Tống Chỉ Minh vẫn phát hiện ra anh ấy nhanh hơn một bước. Khúc Thương Ly vùi đầu bỏ chạy một cách điên cuồng, nhưng Tống Chỉ Minh vẫn đuổi theo không buông. Cách chương.